Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 9, chương 1412, Tẩu Hỏa Nhập Ma, 9, Tề Lộc biết bản thân thực lực trước mắt, không có cách nào cùng Cơ Huyền thương đấu, cho nên ở ánh mắt của hắn dưới, Tề Lộc chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, bây giờ còn chưa được. Không được, ở hắn cánh chim chưa phong phía trước, sư phụ chỉ có thể tạm thời ở lại người khác bên người. Hắn có thể cảm giác được Cơ Huyền thương chạy tới tháp tiên. Hắn đứng ở Trọng Quỳ bên người, tuy rằng không có phong, nhưng hắn có thể cảm giác được Cơ Huyền thương trên người vạt áo ở nhẹ nhàng tung bay. Như là khinh bức miểu xương khói thông thường, kia đong đưa xương khói bên trong. Có nhàn nhạt màu đen hơi thở ở lưu động. Chờ một chút, không thích hợp, Tề Lộc xem tay hắn chậm rãi hướng tới bản thân nâng lên. Trong đầu bỗng nhiên điện quang hỏa thạch trong lúc đó bàn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn mạnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cơ Huyền thương. Quỷ dị hồng mâu chung không chút nào che giấu sát khí. Hắn đối với hắn nâng lên bàn tay bên trong, quanh quẩn nồng đậm hắc khí. Trong nháy mắt, Tề Lộc minh bạch, hắn nhất định sớm đã tới rồi. Vừa rồi hắn làm sở có chuyện, Cơ Huyền thương khẳng định đều thấy được. Mà hiện tại, hắn muốn giết bản thân. Hắn liền là như thế này hung tàn khủng bố nam nhân. Không có cảm tình, trời sinh liền giống như ma quỷ giống nhau. Tề Lộc sắc mặt khoảnh khắc trong lúc đó trắng bệch vô sắc. Hắn lẳng lặng xem Cơ Huyền thương thủ. Chờ hắn công kích, mà bản thân không có gì muốn phản kháng ý niệm mơ siêu biết rõ phản kháng căn bản vô dụng. Cần gì phải biến thành bản thân chật vật như vậy? Hắn như vậy không tiếng động nhận tử vong, tương đương là biến thành thừa nhận vừa rồi bản thân làm chuyện như vậy. Này có lẽ là hắn đời này tối có dũng khí một lần. Vì sư phụ, cố lấy dũng khí, cho dù là tử vong cũng tốt, hắn mới không sợ tử. Trong mắt ánh kia mặt khủng bố màu đen, càng ngày càng gần, bỗng nhiên, ngủ say bên trong Trọng Quỳ ương một tiếng, như là muốn chậm rãi chuyển tình, Cơ Huyền thương tràn đầy sát khí trong mắt, như là bị cái gì bị xua tan một điểm, trên tay động tác cũng không tự chủ được một chút, nai con, làm sao ngươi không có ngủ, Trọng Quỳ mông mông lung lung mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy bán trống thân thể ngồi dậy Tề Lộc. Sắc mặt hắn vẫn là như vậy tái nhợt, xem ra cũng không có khôi phục, nghe được của nàng thanh âm, Cơ Huyền thương trên tay kia đoàn hắc khí im hơi lặng tiếng tiêu thất. Hắn buông tha cho, ta, Tề Lộc há miệng thở dốc, nhìn thoáng qua phía sau nàng Cơ Huyền thương, Trọng Quỳ có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn thoáng qua, không tự chủ được nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Cơ Huyền thương thanh âm rất trầm thấp, như vậy nghe, căn bản nghe không hiểu cái gì cảm xúc, chưa nói ngươi không thể tới a, Trọng Quỳ tươi cười có chút đang say. Ánh mắt mang theo vài phần mê mông, giờ phút này nàng, có loại bình thường không có xinh đẹp mềm mại, Cơ Huyền thương màu sắc có chút thâm, nói, ta tới đón ngươi, ta cũng không phải hiếu tử, một lát ta bản thân sẽ về đi, Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên. Trong lòng lại cảm thấy có vài phần ngọt ngào, có lẽ có người xấu, hắn nói. Trọng Quỳ nhìn hắn một cái chớp mắt, thấy hắn biểu cảm như vậy nghiêm cẩn, không khỏi, xì, một tiếng cười ra. Cái dạng gì người xấu, dám tìm thượng ta, không là nàng khoe khoang, coi nàng hiện tại thực lực, nếu không là gặp được Tô Duyện giả Cơ Huyền thương đối thủ như vậy. Nàng khả hoàn toàn không có gì rất lo lắng. Cơ Huyền thương không nói cái gì, chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tề Lộc, Tề Lộc trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chăn để đã hạ thủ khẩn trương nắm đứng lên, vừa rồi hắn làm việc, Cơ Huyền thương đều thấy, hắn hội nói cho sư phụ sao? Hết chương.